vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Hội sư. Hắc ám cắt chém vô tình trượt xuống. Tên nam tử này tính thiên sứ đã bị u đầu sứt chán đầu lăn xuống một bên. Không thể không nói tên nam tử này tính thiên sứ sinh mệnh lực thật sự là cực mạnh. Đầu đều bị chặt đi xuống, còn không có lập tức chết đi. Ngươi, nhóm chờ lấy, Hoa Diệp, sẽ không để, không nên hỏi yết hầu đều bị chặt đứt vì cái gì còn có thể nói chuyện. Dù sao nam tính thiên sứ nói còn chưa dứt lời. Chết hẳn, phi, ta biết Hoa Diệp ai nha. Để hắn đến, ra ra ta vài phút chém nát hắn. Lưu Sấm nâng lên lưỡi búa nhổ nước miếng. Ai, khác tùy chỗ nôn đàm. Văn minh một chút, nơi này còn có ngoại nhân đâu. Kỳ Lâm khinh bỉ nhìn Lưu Sấm liếc mắt. Thu hồi súng ngắm, đi qua đỡ lấy nữ tính thiên sứ. Cám ơn các ngươi. Nữ thiên sứ trên bụng còn cắm một thanh trường kiếm. Tình huống có chút nguy hiểm. Các ngươi, cùng Ngân Hà chi lực xuyên khôi giáp. Vậy các ngươi, có biết hay không Ngân Hà chi lực ở đâu? Nữ thiên sứ có chút chấp nhất tại Ngân Hà chi lực. Tiểu Luân a, đương nhiên biết, chúng ta chính là chuẩn bị đi tìm hắn. Đến cùng chuyện gì a? Có thể nói một chút không? Ta, ếch, ai, người khác choáng a, tỉnh, ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, đại doanh trong trướng bồng, Takasisu phóng thích lực lượng thời gian, đem nữ thiên sứ trên bụng trường kiếm thời gian đảo lưu ra ngoài. Thương thế khôi phục, tên này nữ thiên sứ trên thân nặng nhất tổn thương chính là kiếm này tổn thương. Không có kiếm thương đằng sau vài phút liền tỉnh lại. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Takasisu hỏi một cái giống như Lưu Sấm vấn đề, mà tên này nữ thiên sứ ngồi dậy sờ lấy bụng của mình. Phát hiện thương thế đã hoàn toàn không thấy, kinh ngạc một chút về sau, mở miệng đem chính mình sự tình nói ra. Như thế nữ tính thiên sứ tên là Linh Khê, là thần thánh Kê Sa hộ vệ cao cấp thiên sứ một trong. Kê Sa vẫn lạc sau tiếp vào mới vương ngạn mệnh lệnh, cùng thiên sứ lạnh, các cái khác ba cái thiên sứ tỉ muội cùng một chỗ thủ hộ Bắc Chi Tinh bầu trời. Gần một năm chiến đấu, các nàng chung phá hủy 18 chiếc thao thiết cỡ lớn chiến hạm, cỡ nhỏ phi hành khí vô số kể. Tại chiến đấu bên trong, các nàng cũng có một vị thiên sứ tỉ muội mất mạng. Mà liền tại sáng hôm nay, một người tên là Nhược Ninh Hắc Dực thiên sứ xuất hiện. Nàng là thiên sứ lạnh đến sư phó. Hắc Dực thiên sứ ít nhất là 30.000 năm trước cổ đại thiên sứ. Nghe nói cái này Nhược Ninh trước đó vẫn là thần thánh Kê Sa cánh trái hộ vệ. Thực lực rất mạnh, tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền bóp chết Linh Khê một tên khác tỉ muội. Kẻ đến không thiện. Nhược Ninh muốn lôi kéo thiên sứ lạnh cùng một chỗ lật đổ thiên sứ vương ngạn thống trị. Nhưng là lạnh không có đáp ứng. Nàng để Linh Khê rời khỏi, đi tìm Ngân Hà chi lực che chở. Sau đó chính mình cùng Nhược Ninh đánh lên. Chạy trốn Linh Khê lại tại trên đường gặp Hoa Diệp thủ hạ nam tính thiên sứ tập kích. Linh Khê không phải là đối thủ. Mênh mông chạy trốn lúc thấy được mảnh này quân doanh. Coi là Ngân Hà chi lực cát Tiểu Luân sẽ ở. Tất cả xuống tìm kiếm. Đồng phát sinh trước đó cái kia mấy màn. Hoa Diệp, Nhược Ninh, Yan, Lạch, thiên sứ đây là coi địa cầu là chiến trường sao? Takasisu có chút không vui. Địa cầu thật là càng ngày càng loạn. Chúng ta không có loại ý nghĩ này. Kê Sa nữ vương cùng Yan nữ vương đều là nghĩ bảo hộ địa cầu. Linh Khê vội vàng nói, tốt rồi, ta minh bạch, các người có thể thủ hộ Bắc Chi Tinh thời gian dài như vậy đã nói rõ thái độ. Cảm ơn các người vì thế làm ra cố gắng cùng hy sinh. Sau đó, Trương đoàn trưởng, ở đây, xuất phát đi, tranh thủ thời gian đuổi tới Bắc Chi Tinh. Minh Bạch, chúng ta dẫn ngươi đi gặp Ngân Hà Chi Lực. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Ngoặc kép, đại quân khoảng cách Bắc Chi Tinh vốn là đã không xa. Xuất phát phần sau ngày đi trình, trong đêm đi gấp, cuối cùng tại sáng sớm lúc tại Bắc Chi Tinh bên ngoài. Quân Tiên Phong cùng Ngân Hà Chi Lực Cát Tiểu Luân gặp mặt. Sớm tại mấy chục dặm bên ngoài, đại quân liền liên tiếp bên trên Bắc Chi Tinh mạng lưới thông tin. Thông chi Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm mang theo tiếp viện tới. Ha ha ha, Tiểu Luân, đã lâu không gặp a Tiểu Luân. Làm Quân Tiên Phong Lưu Sấm đầu tiên cùng Cát Tiểu Luân gặp mặt. Hồi lâu không thấy hai tên chiến hữu trùng điệp ôm ở cùng một chỗ. Đã lâu không gặp, lần này tốt rồi, Nặc Tinh chiến thần cũng tới. Bắc Chi Tinh, càng thêm vững chắc, Cát Tiểu Luân mặt già đi rất nhiều. Có lẽ là thành thục. Cái gì Nặc Tinh chiến thần a? Ta không thích cái tên này. Ta hiện tại có cái dễ nghe hơn danh tự. Còn có so Nặc Tinh chiến thần cái tên này càng bá khí. Bá khí không bá khí ta không biết, nhưng là ta thích. Hiện tại nha, ta gọi Trường Thành số 1. Ngoặc kép, nghe được Lưu Sấm ngoại trừ chính mình xưng hào. Cát Tiểu Luân há hốc mồm. Qua vài giây đồng hồ sau, Cát Tiểu Luân duỗi ra nắm đấm nhẹ nhàng tại Lưu Sấm ngực gõ một cái. Ngữ khí nghiêm túc, ngươi chính là Trường Thành số 1. Ngoặc kép, năm 2016 ngày 15 tháng 9. Bắc Chi Tinh cùng Đô Thành quân lực hội sư. Hùng binh liên chiến sĩ thời gian qua đi gần thời gian một năm tái tụ họp. Lưu Sấm, Cát Tiểu Luân, Teresa, Triệu Tín, Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, Hà Úy Lam, còn có Lôi Na, 8 người tề tụ một đường. Tăng thêm đã trở thành Triệu Tín lão bà thiên sứ Trích Tâm. Còn có trên đường nhặt thiên sứ Linh Khê. Lại tăng thêm dự thính Takashisu. Cùng một tên Cát Tiểu Luân thủ hạ hùng binh liên tiếp chiến sĩ. Đoàn tụ bầu không khí rất không tệ. Teresa đem Takashisu giới thiệu cho tất cả mọi người. Lôi Na nhìn Takashisu vài lần. Phát hiện có chút nhìn không thấu. Cát Tiểu Luân nghe được Takashisu gần như lấy lực lượng một người cứu vô số quân dân. Cuối cùng thành lập đô thành căn cứ. Liền vội vàng đứng lên. Đưa lên chân thật nhất cảm ơn. Đám người cũng đều biết. Takashisu giống như Teresa. Xem như người thế giới khác. Nhưng là lúc này. Chỉ cần là cùng một chỗ thủ hộ địa cầu. Mặc kệ là cái gì thế giới người. Đều là chiến hữu. Để ăn mừng trận này đoàn tụ, Triệu Tín không biết từ nơi nào lấy được mấy dương bia. Cái này thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Mấy cái đại lão ra uống không ít. Các nữ nhân cũng đều uống một điểm. Mọi người nói trong khoảng thời gian này chính mình tao ngộ. Hiểm sinh hiểm chết, cơ hồ mỗi người đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Lưu Sấm Kỳ Lâm bọn hắn xem như tốt. Gặp Takashisu. Nhưng là đô thành mấy trận đại chiến đấu, bọn hắn đồng dạng đều nhận được tổn thương, nhận qua trọng thương, nếu không phải Takashisu lực lượng thời gian, xuất hiện thương vong độ khả thi cũng không phải không có. Mấy người nói xong liền nói đến chỗ thương tâm. Đám người dần dần trầm mặc, cuối cùng là Triệu Tín đầu tiên không nín được, khóc ra tiếng. Từ gia nhập hùng binh liên đến bây giờ, bọn hắn thật kinh lịch quá nhiều. Bọn họ trước kia chỉ là một tên người bình thường. Cảnh sát, học sinh, lưu manh, bất luận bọn hắn trước kia thế nào. Bọn hắn hiện tại cũng là hùng binh liên chiến sĩ. Mỗi người đều đang vì mình dưới chân mảnh đất này huy sái nhiệt huyết. Không ai lựa chọn đi trốn tránh. Bọn hắn siêu cấp gen có lẽ đến từ ngoài hành tinh. Nhưng bọn hắn huyết dịch ở trong chảy xuôi chính là hoa hạ máu tươi. Bọn hắn là nhất khả kính chiến sĩ. Dù là tiền đồ gian nguy, dù là đường đầy bụi gai, cùng nhau đi tới, bọn hắn chưa hề đình chỉ bước chân. nhìn xem cả phòng ở bên ngoài xưng là chiến thần chiến sĩ rơi lệ. Rơi lệ không ngừng, một cỗ từ đáy lòng kính ý tự nhiên sinh ra. Binh sĩ đứng dậy, hướng bọn hắn kính chào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.